Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Thương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, Lôi Hải Dị Tượng. Mấy tháng, bình thản thời gian quét qua mà. Đảo mắt, Vương Nhị cũng sắp tuổi tròn 4 tuổi. Oanh, Vương Đằng, ăn ta một cước, ta đánh. Vương Nhị bay người lên, ngắn nhỏ thân thể, vọt lên mấy mét có thừa. Chớp mắt bỏ qua mấy trượng khoảng cách, kẽ chân nhỏ trên không trung mạnh mẽ ép xuống. Một thanh âm tiếu nổ lên, sóng khí cuồn cuộn, quanh đá vụn tung tóe, bụi đất mù mịt, lớn chừng miệng chén hố nhỏ xuất hiện ở dưới chân. Non nớt chân răng trong nháy mắt bạch bên trong lộ ra hồng, giống như nhỏ máu. Tiểu Nhị a, không phải ca nói ngươi, liên tục nhiều lần cứ như vậy mấy chiêu, ngươi cũng có lá gan dám cùng anh của ngươi ta tên dầm dĩ. Là ta đánh ngươi đánh thiếu, vẫn là đánh ngươi đánh hơn nhiều, đầu óc đánh hỏng rồi. Vương Đằng một mặt ý cười, hai con tay nhỏ gánh vác phía sau, một bộ tông sư dáng dấp. Giờ khắc này, Vương Nhị đang cùng Vương Đằng ở Hỗn Tạp Sơn bên trên diễn luyện giao chiến. Mỗi 7 ngày chỉ ít sẽ đến một lần. Một mặt là hai huynh đệ theo thời gian tu luyện từ từ tăng trưởng. Trong cơ thể linh càng mạnh mẽ, mỗi thời mỗi khắc, tùy ý ra tới linh năng đều sẽ để cho bọn họ sức mạnh tăng mạnh. Cho đến hôm nay, cho dù là yếu nhất Vương Nhị, một thân ít nói cũng có gần ngàn cân thần lực. Cho tới Vương Đằng, Vương Nhị không muốn nói cái gì. Ngược lại, tuyệt đối vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Quả thực theo người hình cự long. Hai cái còn không có mãn 4 tuổi đứa nhỏ, lại có vượt xa người trưởng thành sức lực. Đùa giỡn, cái kia động tĩnh quả thực cùng động đất không khác nhau. Vì lẽ đó, hai huynh đệ lúc này mới mỗi 7 ngày chỉ ít tới một lần Hỗn Tạp Sơn. Dù sao có Đạo Thích Thiên che lấp, không chỉ không cần lo lắng Vương Nhị bị đánh xấu, cũng không cần chú ý làm sao không gây nên người khác chú ý. Càng có thể bất cứ lúc nào được sự chỉ điểm của hắn. Hai huynh đệ tự nhiên mỗi lần vui vẻ đi tới. Nha, cũng không đúng. Vương Nhị là mang theo hưng phấn cùng tâm tình thấp thỏm. Vương Đằng mới thật sự là trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Rơi vào vui sướng bên trong. Hừ. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, sờ bắt nạt thiếu niên nghèo, sớm muộn có một ngày, ngươi sẽ bị ta cho đánh ngã xuống. Vương Nhị cắn răng, trừng mắt chính mình huynh trưởng, nói nghiêm túc, mấy tháng hạ xuống, chiến tích rõ rõ ràng ràng ghi vào trong lòng hai người. Vương Nhị, bách chiến, linh thắng. Vương Đằng sắc mặt không hề thay đổi, mềm mại cất bước. Một bên hướng về Vương Nhị tới gần, một bên quân tử khiêm tốn giống như nói rằng, ôi, Tiểu Nhị a, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Dẫy dụa là phí công, nhấc tay đầu hàng mới phải cho ngươi số mệnh a. Ngươi làm sao sẽ không rõ ràng đây? Vi huynh này tâm a, thực sự là rất, gì đâu a. Vương Nhị rút lui mấy bước, hắn mới không tin cái kia làm bộ làm tịch dáng vẻ. Qua nhiều năm như thế, Vương Đằng hạng người gì hắn còn có thể không hiểu. Sau một khắc, cả người tóc gáy mãnh liệt, tâm thần báo động trước, có đại khủng bố. Một giây sau, một thanh âm bạo ở vang lên bên tai, một nắm đấm đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Oanh, Vương Nhị mắt tối sầm lại, trời đất quay cuồng cảm giác xông tới trong lòng. Lại vừa mở mắt, một cây ngạo nghễ đứng thẳng cỏ nhỏ, thẳng tắp đứng lặng ở trước mắt. Đáng ghét, lại là như vậy. Vương Nhị trong lòng bất chấp, không nói gì ngưng nghẹn. Vương Đằng, lần này ngươi đừng nhớ ta chịu thua. Ta cho ngươi biết, không thể. Vương Nhị liều mạng uốn éo người, muốn vươn mình, nhưng chỉ cảm thấy phía sau đè lên một tòa thần sơn, vững vàng đưa hắn áp chế ở bên dưới ngọn núi. Vương Đằng đặt mông ngồi ở Vương Nhị trên người, trong miệng ngậm một cọng cỏ, chậm rãi nằm xuống, nhìn bầu trời xanh thẳm, vạn dặm không mây, trời xanh quang đãng, chỉ cảm thấy cả người khoan khoái, tinh thần thoải mái. Cho tới dưới thân Tiểu Nhị, ngược lại ép không phải hắn, vì lẽ đó, thư thái như vậy làm sao có thể không nhiều nằm một lúc đây. Đầu hơi động, cái kia cứng chắc cỏ nhỏ, còn nghịch ngợm dùng cây cỏ quắt mũi của hắn, làm cho Vương Nhị chỉ cảm thấy mũi một trận ngứa, không nhịn được muốn đánh ra hắt xì. Đáng tiếc, phía sau phảng phất ép chính là vạn tầng thần sơn, ép hắn liền hắt xì đều đánh không trôi chảy, ức đến sợ. Nghĩ tới đây, Vương Nhị bất đắc dĩ, lại muốn như thường ngày. Lập tức, hít một hơi thật sâu. Một giây sau, đạo sư thúc, cứu mạng a. Vương Đằng hắn lại bắt nạt người. Cát, cái quả dưa túng, liền biết gọi cứu binh. Nằm ở Vương Nhị trên lưng Vương Đằng, khinh thường xẹp xẹp miệng. Ở nhà, nương là Vương Nhị cứu binh. Ở hỗn tạp trên núi, đạo sư thúc là của hắn cứu binh. Cho tới cha, cha hắn ước gì Vương Đằng nhiều bắt nạt Vương Nhị. Vương Nhị làm bộ không nghe được, tiếp tục ra dáng cầu cứu, gào khóc, phảng phất bị làm sao vậy như thế. Đạo sư thúc, ngài mau tới a, không có thiên lý a. Vương Đằng hắn thay đổi có thể lớn lối, liền ngài cũng không để ở trong mắt a. Đạo Thích Thiên ung dung từ nhà tranh bên trong đi ra, khí chất xuất trần, giống như trích tiên. Một giây sau, phản phác quy chân, như hòa ái hàng xóm đại thúc, cười mặt nói rằng, tiểu Đằng, mau mau đứng lên đi, nhìn ngươi đem tiểu Nhị cho bắt nạt. Vương Nhị trong lòng cười nở hoa, một bên tức giận, Vương Đằng, nhanh đứng lên cho ta. Đạo sư thúc lên tiếng, mau mau. Vương Đằng bĩu môi, liền chuẩn bị từ Vương Nhị trên người lên. Ầm ầm ầm, tiếng sấm mãnh liệt, chân trời từ lôi hóa thành lôi hải, che ngợp bầu trời, đại nhật đều bị lôi hải che đậy, thiên địa rơi vào một mảnh tử quang bên trong. Ta xiết cái lau, Vương Nhị sợ đến run lên, cái cổ co rụt lại, thân thể lọm khọm. Vương Đằng phản ứng cấp tốc, lúc này trong phút chốc bảng lên, đứng Vương Nhị trước người, một cái tay bảo hộ ở hắn phía trên, cơ cảnh quét mắt bầu trời. Đạo Thích Thiên nụ cười dần dần đọng lại, một mặt ngưng trọng ngẩng đầu nhìn trời. Ở trong tầm mắt, trong lôi hải, có hai bóng người lóe liêu quang, nhanh chóng giao thủ, mỗi một lần ra tay đều nhất định sẽ gây nên lôi hải rung động. Tiếng sấm mãnh liệt, tiên truyền giác ngộ. Vương Nhị lặng lẽ ngẩng đầu lên, nhìn thấy chính mình đại ca bóng người, cái gì cũng không nghĩ, như một làn khói bò lên, đứng ở Vương Đằng bên người, nhỏ giọng hỏi, đây là trách, xảy ra chuyện gì? Vừa nhìn ngay, đầy trời lôi hình cung, che ngợp bầu trời, thẳng chiếu hắn khuôn mặt nhỏ tím bầm. Vương Đằng lắc đầu một cái, hai con linh động hai con mắt không nói ra được chăm chú. Ta cũng không biết, ngươi cẩn thận một chút, đứng ở ta phía sau đến. Vương Nhị trong lòng có chút ấm áp, lắc đầu một cái, nói, không có chuyện gì, này không chả có câu sư thúc ở sao, sợ cái gì. Đạo Thích Thiên nhìn chốc lát, lúc này mới xa xôi phát ra tiếng đạo, là hai cái quy khư cảnh ở giao thủ, hẳn là đông vực hai nhà tông môn tông chủ, các ngươi không cần phải lo lắng, đây chỉ là bọn họ giao thủ dư âm dị tượng, phòng chừng lập tức liền kết thúc. Trên bầu trời, màu tím lôi hải càng thêm cuồng bạo, dày đặc lôi vân đem đại nhật hoàn toàn che đậy, thỉnh thoảng từ trong đó bắn ra vài đạo sét đánh, khác nào rồng sét giống như dữ tợn khủng bố. Vương Nhị nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn bầu trời, âm thầm tặc lưỡi, lúc này mới vẻn vẹn chỉ là dư âm a, vậy này nếu là chân chính ở giữa chiến trường, thật là như thế nào cảnh tượng a. Nhất thời nhìn Vương Nhị sâu sắc mê ly, ước mơ ngửa mặt nhìn bầu trời. Tuy rằng hắn không nhìn thấy trong lôi hải bóng người Vương Đằng, nhưng cúi đầu phảng phất vào không được mắt, nhưng trong con ngươi nhưng là không che giấu được hưng phấn. Đây chính là hắn muốn sức mạnh a. Nếu là có sức mạnh như vậy, vậy hắn. Đạo Thích Thiên nhìn hai cái mới một mét ra mặt hai huynh đệ dáng vẻ, âm thầm yên lặng, vẫn là tuổi trẻ a. Các ngươi không cần ước ao, sớm muộn có một ngày các ngươi cũng có thể như vậy, thậm chí dễ như ăn cháo vượt qua bọn họ. Mục tiêu của các ngươi là đại đạo, là thành thánh, thậm chí thành đế, quân lâm đại thế giới. Vương Đằng nghe này, âm thầm xuất thần, quả đấm nhỏ nhưng theo bản năng ngắt lên, nắm chăm chú. Vương Nhị nghe nhưng lại như là si như say, ánh mắt mê ly, trong lòng bắt đầu rồi tưởng tượng, nên có một ngày hắn nhờ có sức mạnh như vậy. Lúc Vương Đằng gọi ca, mau gọi, Vương Nhị hưng phấn dạng chân ở Vương Đằng trên người, cũng không có việc gì, chính là một sau não hạt dưa đi tới. Nhị ca, ta sai rồi, ô ô ô, chấm ngoặc kép, nhị ca, ta cũng không dám nữa. Ta biết sai rồi. Vương Đằng nằm trên mặt đất, không nhúc nhích được, quần áo ngổn ngang, khóc đầy mặt nước mắt, thành khẩn nhận sai. Vương Nhị cao hứng đứng lên, vẫy tay, quần quần tiên nữ từ một bên dâng lên, cầm trong tay đủ loại mỹ thực, duỗi ra tay trắng, nắm bắt đồ ăn, liền muốn hướng về trong miệng hắn uy đi. Đừng nghịch, Vương Nhị một cái tát sau khi mở ra não trên liên tục điểm đầu hắn ngón tay. Không nhịn được nói, nhưng mà, tay kia vẫn như cũ một khắc không ngừng mà điểm hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Vương Nhị bạo phát, quay người lại, Vương Đằng bình tĩnh khuôn mặt tươi cười đập vào mi mắt. Gương mặt hiền lành, như cái, đại ca tốt như thế, ta sát, Vương Nhị sợ hết hồn, cả người sau này bảng đi, đem ngươi bên mép ngụm nước lau khô ráo. Vương Đằng bình tĩnh cười nói. Vương Nhị bận bịu không kịp nhấc lên tay lau chùi, nghiêng về một phía lùi, một mặt cười làm lành. Dáng dấp kia, hắn rất quen thuộc, là kìm nén xấu tiết tấu. Lau xong, an tĩnh đứng ở một bên, nhưng trong lòng nổi lên khác tâm tư. Vương Đằng, ngươi chờ xem, ha ha ha, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.